Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 493, thế giới rất hắc ám. Không, ta có. Karura ưỡn lên rất chính mình ngạo nhân bộ ngực. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Shimura Yu lúc này. Shimura Yu không thể không đứng ra. Hắn lúng túng sờ sờ mũi của chính mình nói rằng. Cái này, em gái tuy rằng ngươi rất đẹp. Thế nhưng ta mấy cái lão bà đều không thua kém gì ngươi chứ. Không nên nghĩ sắc dụ ta. Karura bị Shimura Yu nói như thế không có một chút nào nổi giận. Dù sao Shimura Yu lão bà có thể đều ở bên cạnh đây. Lão sư nói với chính mình nam nhân đều là sắc lang, như vậy ngươi khi đó không cho ta gả cho Rasa. Còn đem cái này cho rằng trao đổi điều kiện nói thế nào? Karura oán niệm tràn đầy nhìn chằm chằm Shimura Yu nói rằng nguyên bản Karura chỉ là muốn đối. Với Shimura Yu diễn một màn kịch, có điều sau đó nàng phát hiện đây là chuyện thật. Chính mình không ai thèm lấy nguyên nhân thật sự ở Shimura Yu trên người Karura hoàn toàn đã quên. Thực lực của chính mình quá mạnh. Trong thôn có thể xứng với chính mình cũng chỉ có Rasa. Mà Rasa lại không thể. Điều này cũng tạo thành nàng hiện tại quẫn cảnh kỳ thực. Tất cả kẻ cầm đầu cũng không phải Shimura Yu. Mà là thực lực của nàng không tệ. Mà Sa Nhẫn lại quá yếu. Mới là nguyên nhân trọng yếu nhất, ngạch tương đương, Shimura Yu rõ ràng cảm giác được Uchiha Mikoto cũng đưa mắt nhìn sang chính mình. Nếu như chính mình không cho một cái tốt bàn giao, phỏng chừng trở lại chính mình sẽ chết rất thê thảm. Shimura Yu ba cái em gái nhưng là rất đoàn kết. Vạn nhất liên hợp lại bị đói chính mình làm sao bây giờ? Kỳ thực, ta cũng là muốn tốt cho ngươi. Rasa người kia không dựa dẫm được. Hiện tại ngươi nên phát hiện chứ. Shimura Yu chỉ bốn phía. Rasa cùng Baki mang đến 500 đến người đã tử thương gần đủ rồi. Ở Uzumaki Kushinai trước mặt, bọn họ căn bản không có cái gì sức phản kháng. Vậy thì cùng cắt cỏ không có khác biệt gì. Shimura Yu cùng Uchiha Mikoto cũng tương tự hưởng thụ lượng lớn EXP tăng thêm nghe Shimura Yu giải thích. Karura khó có thể tin nhìn Shimura Yu một chút, sau đó lại nhìn một chút phụ cận. Có vẻ như Shimura Yu nói xác thực không có sai. Rasa xác thực là một tên khốn kiếp, liền thuộc hạ của chính mình. Rasa cũng có thể nói từ bỏ liền từ bỏ. Xem ra Rasa thật sự không phải cái gì đáng giá phó thác người tựa hồ đang lúc đó. Trong thôn, trong gia tộc còn có phong ảnh bên kia đều có ở tác hợp mình và Rasa ý tứ. Như thế xem ra, Shimura Yu hoàn toàn là vì mình lạc. Như vậy, lúc trước ngươi đối với Rasa làm chuyện này cũng là vì cái này. Karura không khỏi hỏi tới lời nói này nhưng là lúng túng. Lúc trước Shimura Yu ở cùng Rasa một mình đấu thời điểm có thể phế bỏ Rasa một cái thận. Trực tiếp để Rasa cái này Sa Nhẫn thiên tài đã biến thành chân thật thận đấu sĩ. Không chỉ để Rasa thực lực. Thiên phú phương diện chịu đến ảnh hưởng, còn đối với Rasa sinh hoạt tạo thành nhất định ảnh hưởng có vẻ như Shimura Yu có chút ác độc a. Liền Shimura Yu cũng cảm giác mình tựa hồ có hơi tiểu xấu xa. Rasa thật giống rất đáng thương, nếu như ngươi muốn thừa nhận là vậy thì đúng không? Shimura Yu biểu thị hắn lúc trước còn thật không có nghĩ tới những thứ này, chỉ là muốn cố gắng trả thù Rasa một phiên thôi. Không nghĩ tới hiệu quả sẽ như vậy tốt. Karura trầm mặc sau một lúc lâu. Thở dài một hơi. Có vẻ như đến hiện tại chính mình tựa hồ thật không có cái gì có thể oán hận Shimura Yu. Có vẻ như nếu như chính mình thật sự gả cho Rasa, cũng sẽ không có cái gì tốt kết cục. Rasa tình huống trong nhà, Karura cũng là có nghe thấy. Tên kia ở phương diện kia không được. Còn từ sáng đến tối hoài nghi vợ của chính mình ở bên ngoài tìm nam nhân. Thỉnh thoảng ra bão, ba ngày hai con cãi nhau có vẻ như ở hắn hài tử sắp sinh ra thời điểm. Rasa còn để vợ của chính mình làm việc dơ bẩn mệt hoạt như vậy cha nam. Chính mình không có gả cho hắn. Xác thực là mãn may mắn nếu như thật sự gả cho Rasa. Phỏng chừng vận mệnh của mình cũng sẽ không tốt quá nhiều chứ. Đang lặng lẽ trong lúc đó, Uchiha Mikoto tay trắng đã đi tới Shimura Yu bên hông nhuyễn thịt trong lúc đó. Mạnh mẽ cho hắn đến rồi một hồi hai chỉ thiện những này nhìn như bí mật động tác. Toàn bộ bị Karura xem ở trong mắt. Đương nhiên cái này cũng là Uchiha Mikoto không có hết sức bí mật quan hệ. Nàng chính là phải làm Karura tuyên thệ chính mình chủ quyền. Karura hít sâu một hơi. Ta hy vọng ngươi có thể chống đỡ ta trở thành phong ảnh. Tương tự làm để đánh đổi ta xuất lĩnh xa nhẫn thôn sẽ trở thành các ngươi Konoha nước đồng minh. Uchiha Mikoto hé mắt, ủng hộ ngươi trở thành phong ảnh. Có vẻ như mặc dù không có trợ giúp của chúng ta, ngươi trở thành phong ảnh cơ hội cũng rất cao mà. Karura nhưng là lắc lắc đầu. Ta xác thực là có thể trở thành phong ảnh. Thế nhưng đại danh bên kia thế lực nhưng không được không cân nhắc. Nếu bọn họ sẽ chọn đối với đệ tam phong ảnh động thủ, khẳng định là chuẩn bị kỹ càng. Shimura Yu bĩu môi ba. Thần cái quái gì vậy, là đại danh ra tay? Hay là đại danh phủ người cũng là muốn động đệ tam phong ảnh không có sai? Thế nhưng này tựa hồ cũng không phải bọn họ động thủ a. Kẻ cầm đầu là Sasori a. Đúng rồi. Rasa bọn họ trước phương hướng ly khai tựa hồ cũng không phải xa nhẫn thôn phương hướng, mà là các ngươi phong chi quốc đại danh phủ phương hướng. Uzumaki Kushinai thoáng cảm thụ một hồi quay về Karura nói rằng nàng phạm vi cảm ứng nhưng là không thể so siêu cấp phao phao kém. Cái gì? Karura khiếp sợ nhìn Uzumaki Kushinai, sắc mặt của nàng hơi hơi trắng bệch. Nàng rất tự nói với mình, Uzumaki Kushinai đây là ở lừa gạt mình. Có điều này tựa hồ cũng không có lừa gạt mình cần phải. Có một số việc chỉ cần tùy tiện một điều tra là có thể điều tra ra được, cũng thật là tương đương. Shimura Yu bĩu môi khinh thường. Trong lòng đối với Rasa càng là xem thường. Đây là muốn làm đại danh chó săn tiết tấu a. Karura hít sâu một hơi. Sau đó quay về Uchiha Mikoto nói rằng, các ngươi cũng tương tự cần muốn chúng ta xa nhẫn thôn sức mạnh. Vạn nhất chúng ta xa nhẫn bị đại danh khống chế, như vậy đón lấy rất có thể đến phiên các ngươi. Dù sao ở đại danh trong mắt, ninja đều là phản bội, thiệt thòi ngươi có thể nghĩ tới rõ ràng. Uchiha Mikoto mang theo tán thưởng nhìn Karura một chút. Nói thật, nàng là thật động tâm. Karura do dự một chút vẫn là mở miệng nói. Hơn nữa, đại danh lai lịch khả năng không phải chúng ta nghĩ tới nhẹ nhõm như vậy. Chúng ta đã từng nghiên cứu qua đại danh gen, phát hiện bọn họ gen sắp xếp cùng chúng ta ngẫu nhiên được Uchiha bộ tộc, Uzumaki bộ tộc gen tin tức có một tia gần gũi. Tuy rằng quan hệ có chút xa, thế nhưng bọn họ rất có thể đến từ chính đồng nhất cái tổ tiên. Cái gì? Lần này Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto đều có chút không bình tĩnh. Chuyện này bọn họ trước cũng không biết. Đại danh hay là bọn hắn họ hàng xa? Shimura Yu hít sâu một hơi. Tin tức này là thật sao? Shimura Yu ngàn tính vạn tính không nghĩ tới đại danh vẫn còn có như vậy lai lịch. Cái kia há không phải nói đại danh là lục đạo tiên nhân hậu duệ? Thế giới này còn đúng là đủ hắc ám a. Karura gật gật đầu. Ân, ở thời điểm chiến đấu chúng ta được đại danh cùng với đại danh công tử tế bào tiến hành nghiên cứu. Mà Uchiha bộ tộc cùng với Uzumaki bộ tộc gen sắp xếp này hay là mỗi cái làng đều đang nghiên cứu. Chúng ta xa nhẫn ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến thời điểm cũng được không kịp bị xử lý Uchiha. Thi hài, còn Uzumaki bộ tộc thì càng thêm thuận tiện. Từ khi qua triều thôn bị diệt sau khi, có không ít Uzumaki bộ tộc dòng người lạc ở bên ngoài. Bị tóm lấy làm nghiên cứu cũng là rất nhiều. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.